Ta tại khủng bố sống lại đánh dấu. Chương 371, biến động ở tầng 2. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Nói rồi, Tô Viễn liếc mắt nhìn qua, không để ý đến cô tiếp Tân Dương Gian gật đầu đồng ý. Anh cũng không muốn dành thời gian cho những việc không quan trọng này. Hai người họ đứng trước mặt cô tiếp Tân lâu như vậy mà không có gì xảy ra, tạm thời có thể xác định cô tiếp Tân này không gây ra mối đe dọa nào. Ánh mắt của Dương Gian di chuyển đến tầng 2 của khách sạn. Đi xem tầng 2, được, hai người lập tức hành động. Lối lên tầng 2 của khách sạn là hai cầu thang hình cung đối. Xứng, phong cách xây dựng bằng đá cẩm thạch rất tinh tế, dưới chân trải thảm đỏ, khiến người đi trên đó không bị trơn trượt. Tuy nhiên, trên tấm thảm đỏ lại không biết vì sao có những dấu chân đen, giống như bị cháy xém, lại giống như bị mực thấm vào. Đây là gì? Dương Gian cúi xuống nhìn, ngửi thấy một mùi quen thuộc. Là mùi thối của xác chết. Đây là dấu vết đen do nước từ xác chết để lại khi đi qua thảm. Tô Viễn biết rõ điều này, hẳn là dấu vết của xác chết cao lớn kia. Khi đi dạo quanh, vì trong hành lang kỳ lạ kia, nơi xác chết đi qua, cũng từng để lại những dấu vết tương tự. Ánh mắt anh lóe lên, rồi nói, dấu chân từ tầng 1 lên tầng 2. Dương Gian nghe thấy, phát hiện đúng như lời Tô Viễn nói, dấu chân kéo dài đến một cánh cửa lớn trên tầng 2 rồi biến mất. Đi xem tầng 2, hai người lập tức theo dấu chân lên cầu thang, đến trước cánh cửa lớn trên tầng 2, cánh cửa kính phong cách châu Âu 2. Cánh dễ dàng nhìn thấy bên trong là một hành lang tối đen, đèn bên trong không sáng, tối mịt, không thấy được gì rõ ràng. Dương Gian cũng không cảm thấy có gì bất thường, mọi thứ đều trông rất bình thường. Cậu phát hiện được gì không? Trong khi quan sát tình hình bên trong, Dương Gian không quên hỏi Tô Viễn. Tô Viễn trả lời với giọng trầm, tôi không thấy gì cả. Vừa nói, vừa đẩy cửa, nhưng cửa không khóa lại không mở. Được, đẩy không mở, kéo không ra, như thể cửa đã bị khóa kín. Hoàn toàn, không cho ai vào. Dương Gian thấy vậy, lập tức rút súng bắn vào cánh cửa kính. Phía trước, đoạn, một tiếng súng nổ. Cửa kính lập tức vỡ vụn, nhưng chất lượng kính khá tốt, mảnh vỡ không rơi xuống. Dương Gian đá vài cái, mở ra một lối nhỏ, rồi bước vào. Trần ca giỏi quái, Tô Viễn thầm khen ngợi trong lòng, cũng bước theo vào. Lần này Dương Gian đi trước, trên trán và sau đầu anh mỗi nơi mở ra một con mắt quỷ, đôi mắt đỏ quỷ dị nhìn phía trước và phía sau, phòng ngừa bất kỳ sự cố nào xảy ra. Bóng tối xung quanh không thể ảnh hưởng đến tầm nhìn của mắt quỷ, điều này cũng đúng với Tô Viễn, đôi mắt của anh lúc này đã bị thay thế bằng đôi mắt trắng xóa của sở nhân Mỹ. Trong hành lang tối tăm yên tĩnh không một tiếng động, hai người đi trên thảm mềm mà không nghe thấy tiếng bước chân, xung quanh yên tĩnh đáng sợ. Nhưng trong tình cảnh cực kỳ yên tĩnh này, khi tiếp tục đi về phía trước, một âm thanh từ phía trước dần dần vang lên. Phía trước, có động tĩnh. Dương Gian dừng bước, tập trung lắng nghe, âm thanh rất rõ ràng, không có quy luật và nhịp điệu, nhưng nếu nghe kỹ có thể đoán được đó là tiếng dao dĩa va vào đĩa sứ. Âm thanh này thường xuất hiện trong các nhà hàng Tây, nên không quá xa lạ. Có người đang ăn phía trước. Tô Viễn nói, nói thật, cậu có đói không, cùng ăn chút chứ? Dương Gian trầm mặc, khách sạn này đã bị phong tỏa, ngừng hoạt động, không thể có khách hoặc đầu bếp ở đây. Ngay cả chủ khách sạn cũng không được phép đến gần, chứ đừng nói là có người ăn uống. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Vào lúc này còn có người ăn uống trong khách sạn rõ ràng là không bình thường. Tất nhiên, Dương Gian hiểu Tô Viễn đang đùa, nên cũng không để ý. Hai người theo hướng âm thanh, tiếp tục tiến đến một cánh cửa lớn trên tầng 2. Qua cánh cửa có thể mơ hồ thấy bên trong là những bàn ăn phủ khăn trắng, được sắp xếp gọn gàng, trên bàn còn có hoa tươi. Tuy nhiên, có lẽ vì đã bị phong tỏa vài ngày, thiếu người chăm sóc, những bồng hoa đã khô héo khá nhiều. Nếu đổi thời gian, đổi tình cảnh, có lẽ sẽ có nhiều người đến đây ăn uống. Âm thanh phát ra từ bên trong đại sảnh, Tô Viễn và Dương Gian đứng ở cửa nghe một lúc, tiếng dao dĩa va vào đĩa sứ phát ra từ bàn ăn trong đại sảnh, nhưng vì góc độ và hướng, hai người đứng ở đây không thể nhìn thấy nơi phát ra âm thanh. Dương Gian hít một hơi sâu, chuẩn bị ra tay, thứ gì bên trong. không quan trọng với anh, quan trọng là phải giải quyết nó. Có lẽ vì vừa rồi giải quyết quỷ mù là do Tô Viễn ra tay, lần này Dương Gian chủ động tấn công, Tô Viễn thấy vậy cũng không nói gì, lùi lại vài bước, nhìn Dương Gian nâng hai tay lên trước trán, ba con mắt quỷ đồng thời mở ra, chồng lên nhau. Khi ánh sáng đỏ ngưng tụ, vùng quỷ của Dương Gian lập tức mở ra, mỗi con mắt quỷ tạo ra một vùng quỷ, chồng lên nhau tạo thành ba tầng. Nhìn thấy cảnh này, Tô Viễn gật đầu, ba tầng vùng quỷ đã khá tốt, ít nhất đối với đại đa số người ngự quỷ đều là năng lực rất đáng sợ và khó giải quyết. Nhìn hành động của Dương Gian có vẻ không định giữ lại gì, chuẩn bị nhốt con quỷ bên trong trước rồi. Tính sau, vùng quỷ đỏ lập tức xâm nhập vào bên trong nhà ăn, hướng thẳng đến chiếc bàn phát ra âm thanh, nếu không có gì bất ngờ. Chỉ cần nhốt con quỷ vào vùng quỷ, sau đó sẽ dễ dàng giải quyết. Hơn, ngay lập tức, ánh sáng đỏ phủ kín toàn bộ nhà ăn, nhưng âm thanh dao dĩa va vào đĩa sứ bên trong đột nhiên ngừng lại, sắc mặt Dương Gian lập tức trở nên khó coi. Anh thất bại, Tô Viễn nhíu mày, nhìn vào bên trong với đôi mắt quỷ trắng xóa. Chỉ thấy hình bóng của Dương Gian xuất hiện kỳ lạ trước một chiếc bàn ăn, cảm giác chiếc bàn đó có chút kỳ quặc, khăn trải. Bàn trắng không dính bụi, giữa bàn đặt một bình hoa, bên trong cắm một bông hồng trắng, tươi mới và thơm ngát, như thể vừa được mua từ cửa hàng hoa buổi sáng. Những bông hoa trên các bàn khác đã khô héo, bên cạnh bàn ăn còn có một đĩa sứ trắng, bên cạnh là dao và dĩa, nhưng trong đĩa lại có một khuôn mặt người, một khuôn mặt đầy sợ hãi và tuyệt vọng. Cách chương.